Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, Quỷ Tiên Quân. Quỷ Tiên Quân chính là quỷ tộc người đứng đầu. Nếu như không phải hắn, kia lại là người nào? Vấn đề này nói đến đây, Dương Vân chính mình cũng là mộng. 2 vạn năm trước loại sự tình này đều đến trình độ nào? Mà chính mình cố ý chạy tới nơi này làm cái gì? Phải biết, lúc ấy quỷ tộc bị ngũ đại lục liên thủ, có thể nói là đối với mình chính là hận nhất chi tận xương thời điểm. Mà nơi này, có chính mình muốn gặp nhất người. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau cực kỳ lâu, coi như các ngươi nhìn ta. Ta cũng thật sự là nghĩ không ra, ta còn không có khi đó ký ức. Độc Cô Tam người nghe chi, toàn bộ thở dài, như vậy vấn đề lại trở lại vừa rồi. Tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Một đoàn người lại lần nữa rơi vào trầm tư. Cái này nhân sinh không quen, mà lại là bực này hoang vu chi địa. Chỗ chết người nhất chính là, mặc kệ ở nơi nào đụng tới quỷ tộc con dân đều sẽ bị khu trục. Loại cuộc sống này thực sự để người trôi qua tuyệt vọng. Thực tế không được, giáo chủ, chúng ta 4 người cùng nhau liên thủ suy tính lễ đô đô thành. Trực tiếp đi gặp quỷ tiên quân thế nào? Vấn đề này bị Độc Cô Nhất ném. Không nói Dương Vân như thế nào. Hà Thải Âm cùng Sa Thiên Ngưng đi đầu rụt cổ một cái. Độc Cô, nhân gia quỷ tiên quân 2 vạn năm trước liền đã sắp tiếp cận đại đế Tu Vi. Bây giờ không xưng thánh, sợ là một phương tuyệt thế đại năng. Đúng đúng, mà lại quỷ tộc nhân số tuy ít, nhưng từng cái đều là cường giả. Trực tiếp đi đô thành, chúng ta có thể hay không bị người loạn đao chém chết a? Sư phụ ta sợ hãi, Dương Vân giờ khóc giờ cười nói. Chỉ có biện pháp này, ta vốn là muốn dò xét xong tình báo, lại lấy tìm kiếm lễ đô đô thành chữa trị cùng quỷ tiên quân quan hệ. Nhưng bây giờ thế cục các ngươi nhìn thấy, căn bản không được, nếu như thế, không bằng trực tiếp cùng quỷ tiên quân gặp mặt đi, nên đối mặt luôn luôn muốn đối mặt. Về phần nói quỷ tiên quân thực lực, Dương Vân có thể khẳng định, không có khả năng thành thánh. Từ trung cổ đến cận cổ, thiên địa đại đạo hạn chế, tuyệt không có khả năng có người thành thánh. Tu hành phi tốc phát triển một chút, tài nguyên bị chia cắt, hướng tới một loại cân bằng chi thế. Cái đồ chơi này, Dương Vân hoàn toàn có thể quan trắc đến. Thế giới này, không có đại thánh xuất hiện. Đại thánh chỉ tồn tại ở viễn cổ thái cổ thượng cổ trong chuyện thần thoại xưa. Sau đó cao nhất có thể xưng đại đế, đến gần vô hạn đại thánh, lại không có thánh, mặc dù hai nữ vẫn tồn tại lo lắng. Kỳ thật Dương Vân chính mình cũng giống như vậy, chỉ sợ xuất hiện tại lễ đô đô thành, chỉ sợ cùng quỷ tiên quân một trận ác chiến tránh không được. Đối quỷ tộc mà nói, chính mình là một cái tội nhân, chính mình nếu thật là nghênh ngang xuất hiện dưới mí mắt của hắn. Thực sự có thể chứ? Bất quá, đã là quyết định, vậy liền hành động tốt. Sau đó thời gian, lợi dụng Độc Cô Thiên Nam Đại La Truy Thiên, lại thêm Dương Vân thuật thăm dò, lại từ Sa Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm hiệp trợ. Toàn bộ lễ đô chi địa triệt để bị Dương Vân vẽ xuống dưới. Dùng Dương Vân thực lực hôm nay, muốn hoàn toàn hiểu rõ một mảnh địa vực địa hình. Xác thực không tính là gì việc khó, nhiều nhất chính là phiền toái một chút. Lễ đô chi địa, Phong Tích Thành, nơi đây dù ở vào bình mang, nhưng bởi vì lễ đô chi địa trướng khí có phần dày, lại thêm nơi này gió thổi tương đương nhỏ, cho nên chỉnh thể mà nói, nơi này nhìn tình cảnh bi thảm phi thường. Bất quá cũng may chính là lễ đô chi địa đô thành, cho nên thế lực của nơi này hùng hậu, cho dù bên ngoài căn bản không có thiết cái gì pháp trận cấm chế. Bình thường yêu thú ma vật tuyệt không dám đến phạm nơi đây. Theo 4 đạo lưu quang xẹt qua, Dương Vân một đoàn người lập tức đã là xuất hiện tại Phong Tích Thành bên trong. Là nhân tộc, thật to gan, thế mà xâm phạm ta Phong Tích Thành. Thế mà là thánh giáo giáo chủ. Nơi này trấn giữ tương đương xâm nghiêm. Bốn người mới là xuất hiện. Rầm rầm liền giống như là thủy triều bị vây. Người cầm đầu thực lực mạnh mẽ. Ít nhất có cấp thế giới cường giả tu vi. Là vị quỷ tí hữu. Vây chung quanh quỷ tộc chí ít không dưới 100 người. Sư phụ, chúng ta bị vây. Xú nam nhân, đây chính là quyết định của ngươi. Ngươi cũng không nên hại ta cùng Thiên Ngưng hai cái. Hai nữ bản còn từ thấp thỏm. Đột nhiên nghe kia quỷ tướng mở miệng nói. Dịch Trường Lưu, nơi này không chào đón ngươi. Mời ngươi mau mau rời đi nơi đây. Khó được, lần này mặc dù bị vây. Nhưng nhiều nhất ánh mắt nhìn chằm chằm. Trước mắt quỷ tướng cũng tốt. Vây quanh quỷ tộc cũng tốt. Tuyệt không có người làm ra càng thêm vô lễ quá phận cử động. Lần này đến đây, ta muốn gặp quỷ tiên quân. Hừ, nói đùa cái gì? Ngươi hại chúng ta còn chưa đủ. Bây giờ còn nghĩ thấy chúng ta thống lĩnh. Quỷ hướng nói xong, chung quanh quỷ binh đều là cùng kêu lên hô to lên. Dịch Trường Lưu, lăn ra lễ đô. Dịch Trường Lưu, lăn ra lễ đô. Quỷ tộc chính là cự nhân chi tộc. Bình thường quỷ tộc con dân đều có 3-4 mét chi cao. Giống những quỷ binh kia, càng là cường tráng phi thường. Thậm chí có thể đạt tới 5 mét thậm chí 6 mét. Bọn hắn mặc dù không có nguyên lực, nhưng lại có bạo tạc tính chất lực lượng. Tuyệt sẽ không để con nhỏ dò xét. Lần này, ta nhất định phải nhìn thấy quỷ tiên quân. Còn mời dẫn kiến. Kia quỷ tướng nghe Dương Vân nói chuyện, hừ lạnh nói, Dịch Trường Lưu, nếu như không phải quỷ tiên quân hạ mệnh, bất kỳ cái gì quỷ tộc con dân đều sẽ đưa ngươi coi như không đội trời chung thù thiên. Năm đó ngươi phụ chúng ta quỷ tộc, hại chết chúng ta vô số con dân, hiện tại thế mà còn dám xuất hiện, ngươi như rời đi hết thảy dễ nói, ngươi như lại là chẳng biết xấu hổ. Vậy thì đừng trách chúng ta động thủ. Nghe lời ngữ, quả nhiên ở trong đó liên lụy đến quỷ tiên quân mệnh lệnh. Hiện tại Dương Vân mấy người cũng rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn như vậy hận hắn, nhưng không có xuất thủ duyên cớ. Nhưng dạng này rằng co nữa không phải biện pháp. Trước khi tới, Dương Vân cùng Độc Cô đã thương nghị, cho dù là vận dụng vũ lực đều phải nhìn thấy chính chủ không thể. Nhà ta giáo chủ nể tình đã từng cùng quỷ tiên quân hảo hữu một trận. Lúc này mới không muốn cùng các ngươi những này lâu la so đo. Thức thời mau nhường mở. Nếu không cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Độc Cô Thiên Nam đối quỷ tộc không có cái gì tình cảm. Trong mắt hắn, hết thảy dùng giáo chủ làm trọng. Hết thảy dùng thánh giáo làm trọng. Có ai vũ nhục giáo chủ vũ nhục thánh giáo, vậy liền chính là hắn tử địch. Cho nên hiện tại, quanh người hắn nguyên lực cổ động, đã là vận sức chờ phát động. Chỉ đợi Dương Vân một tiếng mệnh lệnh, lúc này liền muốn đại sát tứ phương. Độc Cô, người trước tỉnh táo một điểm, quỷ tiên quân là khẳng định phải gặp, nhưng không đến mức thâm cừu đại hận. Dương Vân trấn an Độc Cô nhất âm thanh sau nói, chư vị, chúng ta lần này có chuyện quan trọng cùng quỷ tiên quân thương nghị. Đối quỷ tộc đến nói là chuyện tốt, nếu như các ngươi nhất định không chịu nhường đường không chịu dẫn kiến. Như vậy hôm nay, ta chỉ có thể tự xông vào. Hừ, coi chúng ta là bài trí sao? Quỷ tướng giơ lên trong tay dài búa nói. Tất cả quỷ tộc binh sĩ nghe lệnh, dám có xâm phạm Phong Tích Thành người. Vô luận người nào, giết không tha, tình thế ngưng trọng, nghìn cân treo sợi tóc. Mắt thấy song phương đang muốn thay đổi vũ lực thời điểm. Đột nhiên thính Phong Tích Thành chỗ sâu thở dài một tiếng. Là quỷ yên quân, nghĩ không ra, chảy dài huynh bây giờ quả nhiên lại lần nữa đến đây. Đại hiền giả nói không sai a. Thành bên trong chỗ sâu quỷ tiên quân dừng một chút tiếng nói. các ngươi tránh ra đi, ta tại Lăng Tuyệt Đài chờ hắn. Cái này, bất luận là quỷ tướng hay là quỷ binh, giờ phút này đều là không cam tâm liếc nhìn nhau. Nhưng thống lĩnh đã lên tiếng, bọn hắn cũng là làm gì? Sau đó chính là không vui nhường đường ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,